Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 20, bị đồ tham ăn đánh bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng gần khu nghỉ dưỡng, nên con đường ở đây được sửa sang rất bằng phẳng một chiếc xe đạp cũ nát. Tốc độ chẳng nhanh hơn đi bộ là bây giờ cuối cùng. Cả nhóm đều tụ lại với nhau, nói chuyện phiếm không đầu không đuôi, nhưng bầu không khí lại rất thoải mái. Ôn Thời cũng ngại để Kim Nguyên Thanh kéo mình mãi. Thầy Kim, chúng ta đổi chỗ nhé. Cô kêu lên, không cần đâu, thân hình bé nhỏ của cô, tôi kéo không tốn sức chút nào. Kim Nguyên Thanh phẩy tay từ chối, Ôn Thời vươn chân dài, đạp xuống đất, làm chiếc xe dừng lại. Không được đâu thầy Kim, thầy nhìn đôi chân dài này của tôi đi, ngồi thế này thật sự rất khó chịu. Nghe cô nói, cả nhóm đều bật cười. Ôn Thời đứng dậy, nhường chỗ cho Kim Nguyên Thanh ngồi, nhưng anh là đàn ông sao nỡ để một cô gái nhỏ chịu khổ. Cuối cùng từ chối mãi, cả hai đều chuyển sang đi bộ. Bên kia, Hứa Tuấn Chiết cũng đạp xe mệt, mà Hồ Tiểu Ngọc thì không muốn đạp xe. Cuối cùng, ngoại trừ Giang Trì Ấp và Bạch Lê, tất cả đều bắt đầu đi bộ. Bạch Lê lúc thì kéo Hồ Tiểu Ngọc trượt một đoạn, lúc lại kéo Ôn Thời trượt một đoạn, dần dần cô tìm thấy niềm vui trong việc trượt ba tanh. Trong khi đó, Giang Trì Ấp đi trước, không nhanh không chậm, vẫn giữ khoảng cách vừa phải với cả nhóm. Trên sóng livestream, họ trông thật thư thả, bầu không khí rất tuyệt, nhưng trên diễn đàn và Weibo thì đã xảy ra một cơn bão lớn. Nguyên nhân chính là vì hành động vừa rồi của Giang Trì Ấp đối với Bạch Lê. Ban đầu cũng chẳng phải chuyện gì to tát, người trong cuộc cũng không hề khó chịu, nhưng có một số người vốn đã không ưa Giang Trì Ấp từ trước, nhân cơ hội này chỉ trích anh không tiếc lời, thậm chí còn bôi nhọ cả nhân phẩm của anh. Giang Trì Ấp ngang ngược kiêu ngạo chẳng phải mấy ngày một ngày hai, lúc nào cũng dựa vào việc mình có tiếng tăm mà coi thường người khác. Chính là do fan của anh ta tâng bốc quá đấy, cũng chỉ là một diễn viên điện ảnh, có gì mà vênh váo. Tôi đã không thích anh ta từ lâu rồi, lúc nào cũng khoe khoang về kỹ năng diễn xuất, nhưng đã thấy đoạt giải quốc tế nào đâu, fan của Bạch Lê chỉ than phiền vài câu, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhất là khi thần tượng của họ vốn là fan của Giang Trì Ấp. Nhiều người đâm ra sợ hãi, lặng lẽ xóa bình luận. Nhưng sự việc không hề dừng lại, mà càng lúc càng leo thang. Còn trên livestream, cả nhóm đã đến vườn nho. Người nông dân lập tức dẫn họ vào vườn, nhiệt tình giới thiệu các giống nho khác nhau và cách cắt nho sao cho đúng. Ôn Thời nhìn những chùm nho treo trên giàn, ánh mắt như một con cáo nhỏ vừa thấy nho, tràn đầy thèm thuồng, nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng xin. Chỉ có thể đứng sau đưa mắt dõi theo. Giang Trì Ấp đi trước cô, nghe thấy tiếng nói trong đầu cô. Trông ngon quá, muốn ăn quá. Anh thật sự bị cái đầu óc mê ăn uống của cô đánh bại. Đành phải tự mình mở lời hỏi. Chúng tôi có thể nếm thử một chút không? Đương nhiên là được. Người nông dân nhiệt tình định hái cho họ những chùm nho tươi ngon. Giang Trì Ấp vội vàng ngăn lại, chỉ vào những chùm nho bị hư hỏng bên cạnh. Chúng tôi chỉ cần nếm thử vị thôi. Những chùm này cũng được. Người nông dân hơi ngại ngùng, còn Ôn Thời thì lập tức cầm một chiếc rổ nhỏ, chọn vài chùm trong thùng nho bỏ đi, mang đến vòi nước bên cạnh rửa. Vừa rửa cô vừa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú không cần phải ngại đâu. Chú không biết đấy, đạo diễn chương trình này gian xảo lắm. Chúng cháu mà ăn nho ngon của chú, không biết bữa tối sẽ bị cắt giảm bao nhiêu đâu. Chú nhìn kìa. Ôn Thời bất ngờ chỉ về phía sau máy quay, nhiếp ảnh gia quay phim theo tay cô chỉ thấy đạo diễn đang cầm một tấm bảng trắng, trên đó viết. Đừng nói xấu đạo diễn, bị máy quay ghi lại, đạo diễn không kịp giấu tấm bảng, chỉ còn cách nhanh chóng dùng nó để che mặt mình. Ha ha ha, đạo diễn, người bị hại hóa ra lại là tôi. Ôn Thời, đạo diễn, nghiệp báo của anh chính là tôi. Ôn Thời rửa sạch nho, mang đến trước mặt Giang Trì Ấp đầu tiên. Mau thử đi, cô nhờ phúc của anh mới được ăn nho, dĩ nhiên phải để anh nếm thử trước. Giang Trì Ấp mỉm cười, tùy ý cầm lên một quả nho, trong lòng nghĩ, cô chỉ có đồ ăn mới trở nên ngoan ngoãn như thế này. Thấy anh đã ăn, Ôn Thời mới bốc một quả nho bỏ vào miệng. Ngon quá, cô vẫy tay gọi mọi người cũng mau đến nếm thử đi. Cả nhóm tiến lại gần, vừa nếm thử đều trầm trồ ngạc nhiên. Ngon thật, ngọt quá, không quá gắt. Lâu rồi tôi mới ăn được nho ngon thế này. Đừng nói suông nữa, có bản lĩnh thì đăng link bán hàng đi, thèm chết mất, có thể cho tôi biết mua ở đâu không? Tôi muốn mua ngay bây giờ, ban tổ chức, mau cung cấp link bán đi, không thì tôi sẽ báo cáo các anh đấy. Được khen ngợi như vậy, khuôn mặt của người nông dân đầy tự hào, càng tỏ ra nhiệt tình hơn với cả nhóm. Còn đạo diễn, bị khán giả làm phiền đến mức không chịu nổi, sau khi thương lượng với người nông dân, cuối cùng tuyên bố. Vì khán giả rất muốn thử nho ở đây, chúng tôi sẽ tạm thời mở một kênh mua hàng, trong đó bán chính là nho mà các khách mời sẽ hái ngay sau đây. Xin thông báo trước, chúng tôi chỉ cung cấp nền tảng shopping online, toàn bộ lợi nhuận đều thuộc về người nông dân. Sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ công bố chi tiết về đơn đặt hàng và doanh thu. Nho rất dễ hỏng, nên chỉ giao trong phạm vi thành phố thôi nhé. Mọi người đều rất vui khi có thể giúp người nông dân, ai nấy đều xắn tay áo chuẩn bị hái nho nhiệt tình. Khán giả, đặc biệt là fan của từng nhà, cũng hào hứng, chuẩn bị tranh mua nho được chính tay thần tượng mình hái. Ôn Thời đeo găng tay, đi theo một bác gái, sau khi nhìn bác ấy hướng dẫn, cô bắt đầu tự tay hái nho. Những người khác cũng trong tình trạng tương tự, mỗi người đều rất cẩn thận và tập trung. Trong buổi livestream tiếp theo, gần như không còn tiếng nói chuyện hài hước hay những khoảnh khắc mang tính giải trí nữa. Nhưng cảnh hái nho đầy sự nhẹ nhàng và chữa lành này lại khiến nhiều khán giả ở lại với buổi livestream, thậm chí số lượng người xem ở từng kênh đều tăng lên. Ban đầu mọi người rất hăng hái, nhưng theo thời gian, ai nấy đều bắt đầu cảm thấy mỏi tay. Tôi xin phép nghỉ một lát. Hồ Tiểu Ngọc là người đầu tiên giơ tay, giàn nho của cô ấy hơi cao, cô phải đứng kiễng chân với lên giàn, ngước đầu suốt nên cổ đau nhức không chịu nổi. Vậy nghỉ ngơi một chút đi, đạo diễn hô lớn. Ôn Thời vung vẩy cánh tay, không tiến lại chỗ mọi người, mà đi đến bên cạnh người nông dân, nhỏ giọng hỏi. Nho của mọi người bán có dễ không? Dễ bán lắm, người nông dân cười nói. Con đường này dễ đi, nho vừa chín là có rất nhiều thương lái đến nhập hàng, không lo về đầu ra chút nào. Ôn Thời gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô còn định nếu nho không dễ bán, cô sẽ hỏi anh trai, nhờ vận chuyển một đợt cho các khách sạn dưới trướng Ôn Thị. Nhưng thấy họ không gặp khó khăn về đầu ra, cô cũng thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Cô trò chuyện thêm vài câu với người nông dân, sau đó leo lên một giàn nho bên cạnh, tiếp tục hái. Chốc nữa cô phải nhờ Tiểu Mạnh tranh thủ mua một ít nho, mang về cho mẹ cô nếm thử. Cô hái càng nhiều, cơ hội mẹ cô được ăn nho do cô hái sẽ càng cao. Giang Chỉ ấp đứng không xa, lắng nghe những lời thầm thì của cô, nét mặt trở nên mềm mại hơn nhiều. Thời gian lao động trôi qua rất nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt, bầu trời xa xa đã ngập tràn ánh hoàng hôn. Cách chương.